chúng ta hơi tịnh công ty cũng có thể đủ kéo dài đi xuống. Các ngươi lại muốn hủy hoại này khoản thế giới nhất lưu sản phẩm mới. Ta biết thịnh đường đế quốc quyền lực ngập trời. Bên trong cao thủ nhiều như mây. Đế quốc thành viên mỗi người võ công cường đại. Chính là làm người làm việc tổng muốn giảng đạo lý. Hiện tại là một cái pháp chế xã hội. Ngay cả ngưng vân cảnh cùng hóa vũ cảnh đại nguyên sĩ đại cao thủ cũng muốn tuân thủ liên minh pháp. Luật, các ngươi làm như vậy tổng phải cho chúng ta một cái lý do đi. Có thể hay không nói cho chúng ta biết đây là vì cái gì? Trần Linh Linh đầy mặt nước mắt mà nhìn Giang Tâm Thành. Đã khóc ra tới, hơi tịnh công ty rất nhiều nữ hài đồng dạng cho đã mắt rưng rưng. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Xinh đẹp khuôn mặt đã khóc đến không thành bộ dáng. Chờ đợi Giang Tâm Thành đáp án. Hết chương.